chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1786, ngăn trở đạn hỏa tiễn. Móc lửng, ngay tại Tesla quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, nhịp tim đập đồ xuất hiện lần nữa ba động. Tất cả mọi người ánh mắt tại tất cả đều rơi vào nhịp tim đập dụng cụ trên màn hình. Bọn họ còn cho là mình nhìn lầm, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông thật sống tới. Nhịp tim đập khôi phục bình thường, huyết áp cũng bình thường. Thí nghiệm thành công, còn thừa công tác nhân viên tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên. Thì liền Lucy đều lộ ra vẻ khó tin. Vừa mới Vương Đại Đông rõ ràng đã chết, vậy mà lại sống tới. Chẳng lẽ người này thật giống như Kim Cương Lang, có thân thể bất tử hay sao? Lucy, mau nói cho ta biết. Thí nghiệm thành công. Tesla kích động có chút phát run. Lucy làm một hệ liệt kiểm tra, rốt cục gật gật đầu, nói ra, vâng, tướng quân, thí nghiệm thành công. Thân thể của hắn có bao nhiêu hóa thành kim cương thân thể? Tesla hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất. Chỉ có hắn tay trái. Lucy nói, chỉ có tay trái à? Tesla trên mặt có chút thất vọng. Nếu như chỉ có tay trái, như vậy là chống lại không vũ khí nóng. Bất quá, dù sao cũng so thất bại tốt. Trầm ngâm một lát, Tesla nói, Lucy, thanh trừ hắn trí nhớ. Nếu là phục chế phim khoa học viễn tưởng thí nghiệm, như vậy thí nghiệm sau khi thành công, tự nhiên là muốn thanh trừ Vương Đại Đông trí nhớ. Nếu không, Vương Đại Đông không có khả năng cam tâm tình nguyện vì tướng quân bán mạng. Chỉ có đem Vương Đại Đông trí nhớ thanh trừ, sau đó lại cho hắn cắm vào đơn giản một số trí nhớ. Dạng này, Vương Đại Đông thì sẽ trở thành Tesla của máy chiến tranh. Vâng, tướng quân, lần này, Lucy cũng không có vi phạm Tesla ý nguyện. Bất quá, nàng còn chưa bắt đầu. Trong ao, Vương Đại Đông đã đột nhiên mở to mắt. Vương Đại Đông tỉnh lại. Không tốt, tướng quân, hắn tỉnh. Lucy thần sắc đại biến. Ao ao ao, Vương Đại Đông thân thể bỗng nhiên theo trong ao vọt lên tới. Hắn đã vừa mới nghe được tướng quân nói muốn thanh trừ hắn trí nhớ. Trên thực tế, hắn đang bị rót vào trạng thái dịch kim loại thời điểm, liền đã thanh tỉnh. Ngươi chính là Tesla. Vương Đại Đông toàn thân còn tải ào ào ào nước. Lúc này trên người hắn cái gì cũng không có xuyên. Thon dài dáng người, cường tráng bắp thịt xem ra khiến người ta hâm mộ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tesla. Hắn tự nhiên biết Tesla là ai, thì là sinh tồn giải đấu lớn kẻ chủ mưu phía sau. Không nghĩ tới vậy mà đem hắn lấy ra làm thí nghiệm. Hơn nữa còn hiểu rõ trừ hắn trí nhớ. Vì nhiệm vụ, hắn vốn là tạm thời không có ý định tìm Tesla phiền phức. Có thể đã Tesla đã tìm tới hắn, như vậy vừa vặn thù mới thù cũ cùng tính một lượt. Nhanh, xử lý hắn. Tesla thần sắc đại biến, A Mông Đức cùng thủ vệ lập tức đối Vương Đại Đông tiến hành xạ kích. Mấy cái súng máy phun ra ra ngọn lửa, Vương Đại Đông đã tỉnh lại, thánh thể mở ra, tự nhiên không sợ những thứ này phổ thông súng ống, liền xem như súng máy hạng nặng, cũng nhiều nhất chỉ là xuyên thấu hắn bắp thịt A. Hắn không sợ chút nào, trực tiếp mở ra kim cương bá thể. Đỉnh lấy cuồng phong bạo vũ giống như bắn phá mà đến viên đạn. Từng bước một hướng về Tesla đi đến. Tesla bị chấn kinh tột đỉnh. Hắn biết Vương Đại Đông rất mạnh. Thật không nghĩ đến, không có cải tạo qua Vương Đại Đông, vậy mà liền có thể chống đỡ được phổ thông súng máy bắn phá. Đây thật là một cái thần một dạng nam nhân. Nếu như muốn là cải tạo thành công, hắn muốn làm nước Mỹ tổng thống đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Đáng tiếc là hắn thất bại, không thể thành công thanh trừ Vương Đại Đông trí nhớ. Tuy nhiên viên đạn đánh không thấu Vương Đại Đông kim cương bá thể, nhưng vẫn là để hắn cảm giác rất đau. lúc này nhướng mày, đấu kiếm triệu hoán đi ra, kiếm đi, đấu kiếm hư không tiêu thất, xuất hiện thời điểm, đã tại lầu 2, trực tiếp đem những thủ vệ kia xuyên lạnh thấu tim, hơn 10 người thủ vệ tất cả đều từ lầu 2 rơi xuống. Tướng quân đi mau, A Mông Đức thần sắc đại biến, lập tức ngăn tại tướng quân trước người, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị nhảy lên một cái thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ. Hưu, một tên từ bên ngoài xông tới, thủ vệ trong tay cầm một cái APG bazooka. Đối với Vương Đại Đông chính là phát bắn tới, lấy Vương Đại Đông tốc độ, vốn là có thể tránh thoát đạn hỏa tiễn, nhưng nếu là hắn tránh thoát đi, như vậy phía sau hắn Lucy cùng mấy tên công tác nhân viên đem về bị tạc thành toái phiến. Bởi vậy hắn không có tránh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Đại Đông bị hỏa quang nuốt hết. Tướng quân thừa cơ rời đi phòng thí nghiệm, các loại hỏa quang tán đi, Vương Đại Đông vậy mà cũng chưa chết đi, chỉ là hắn một cái tay trở nên máu thịt be bét. Vừa mới tại đạn hỏa tiễn sắp trúng đích hắn thời điểm, hắn dùng tay nắm lấy đạn hỏa tiễn chẳng khác gì là tại hắn lòng bàn tay nổ tung. Vương Đại Đông ngơ ngác nhìn lấy tay trái mình, chỉ gặp mình bị nổ máu thịt be bét trong tay trái, nguyên bản màu trắng cốt cách, vậy mà biến thành ngân sắc, chính mình xương cốt, vậy mà biến thành kim loại. Không cần nghĩ, cũng biết là đem quân công cực khổ. Thực, Vương Đại Đông khi tỉnh dậy thì đã phát hiện tay trái mình dị thường, cho nên hắn vừa mới dùng tay trái đi bắt đạn hỏa tiễn. Chỉ là hắn coi là, lúc trước hắn hút vào đại lượng thôi miên khí thể, vừa mới tỉnh lại, nội lực chỉ có thể điều động cực ít một bộ phận. Coi như ngăn lại đạn hỏa tiễn, hắn tay cũng có thể sẽ bị tạc nát như, nhưng chỉ là tay bị tạc nát, dù sao cũng so thân thể bị tạc nát muốn tốt nhiều. Vượt quá hắn dự liệu là, hắn tay xác thực bị tạc nát, đặc biệt là trên bàn tay huyết nhục, cơ hồ biến mất hầu như không còn. Thế nhưng là, hắn cốt cách, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Giống như hắn cốt cách đột nhiên trở nên không thể phá vỡ một dạng. Cây A hợp kim, Vương Đại Đông liếc một chút thì nhận ra, bàn tay hắn, vậy mà biến thành cây A hợp kim khung xương. Không đúng, không chỉ là tay cầm, là chỉnh chỉ xương cánh tay đều biến thành cây A hợp kim. Nếu không cường đại như vậy trùng kích lực, hắn tay nhất định sẽ bị tạc bay. Nhưng lúc này chẳng qua là chật khớp A. Vương Đại Đông bắt lấy chật khớp cánh tay, bỗng nhiên uốn éo, vậy mà phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Sau đó khớp nối chính là trở lại vị trí cũ, bàn tay hắn phía trên huyết nhục cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Cái này độ tinh khiết, so Hách Văn Đào cho ta cây A hợp kim cao hơn vô số lần. Vương Đại Đông nhìn chăm chú lên hóa thành kim loại cánh tay. Thần thánh cấp thiên sứ chiến y, liền có thể miễn cưỡng ngăn cản viễn cổ binh khí. Lúc này hắn kim loại khung xương cánh tay tuyệt đối so với lúc trước theo trích tâm cái kia bên trong đạt được thiên sứ chiến y còn cứng cỏi hơn vô số lần. Đây chẳng phải là nói, về sau hắn tay trái liền có thể ngạnh kháng viễn cổ binh khí. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại có Lucy cùng những công việc kia nhân viên. Tất cả đều là một mặt thật không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái này thí nghiệm vốn chính là khiến người ta có thể chống lại vũ khí nóng. Nhưng vừa mới Vương Đại Đông dùng bàn tay bắt lấy đạn hỏa tiễn tràng cảnh vẫn là làm cho tất cả mọi người đều rất khiếp sợ. Đây vẫn chỉ là một cánh tay bị cải tạo, muốn là cả người bị cải tạo, thật là khủng bố cỡ nào. Vương Đại Đông chậm rãi quay người lại, ánh mắt rơi vào Lucy trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.